Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1948, chương 7, nghi ngờ thật mạnh 6. Ta tiết mục gì? Đinh Thế Kiệt cười hỏi. Đỗ Nhược Lan cầm từ bản thân ly rượu đỏ rội tại Đinh Thế Kiệt trên mặt. Đỏ thắm rượu dọc theo Đinh Thế Kiệt tóc cùng mặt hướng xuống trôi. Giấy bẩn hắn tuyết trắng áo thun. Đinh Thế Kiệt đi qua nháy mắt thất thần thế mà không có nổi giận. Y nguyên mặt mỉm cười hỏi. Vì cái gì? Đỗ Nhược Lan không nói hai lời. Một thanh quơ lấy Đinh Thế Kiệt khoác lên chỗ tựa lưng áo giáp kít. Đưa tay tại túi áo bên trong lật tới lật lui mấy lần. Lấy ra một cái trong suốt nhỏ túi nhựa. Bên trong có hai viên chừng hạt gạo màu hồng dược hoàn. Phía trên in xinh đẹp hình vẽ con bướm nàng dùng ngón tay kẹp lấy túi nhựa đưa tới Đinh Thế Kiệt. Trước mắt, loại này dược hoàn băng phiến độ tinh khiết có thể đạt tới 80%. Mặc dù chỉ có 0.5 gram, tăng thêm ngươi vừa rồi ném tới ta trong chén viên kia. Ngươi chỉ ít mang theo 1.5 gram ma túy. Mặc dù không đủ trình độ phạm tội hình sự, nhưng là có thể mang theo ma túy tội phán xử 15 ngày tạm giam. Nếu như ngươi bình thường quen thuộc dùng loại phương pháp này đối phó tiểu cô nương, vậy liền coi là chuyện khác. Mê gian tội cân nhắc mức hình phạt chỉ sợ muốn 10 năm trở lên. Nàng không nghĩ tới Đinh Thế Kiệt, y nguyên vững vàng ngồi ở chỗ đó, không có biến mạo biến sắc, càng không có đau khổ cầu khẩn, chỉ bất quá thần sắc hơi có vẻ bất đắc dĩ. Hắn nói, ta thừa nhận ta đối với ngươi có ý nghĩ xấu, ngươi là kiểu mà ta yêu thích, ta biết ta làm như vậy không đúng, ngươi có lý do giận ta. Coi như đem ta bắt lại ta cũng nhận tội, xử trí ta như thế nào tùy ngươi. Hắn phản ứng như vậy để Đỗ Nhược Lan cảm thấy ngoài ý muốn. Tuy nói hành vi vô sỉ, nhưng coi như dám làm dám chịu. Đỗ Nhược Lan xét lại hắn một hồi, phun ra một câu, thật hèn hạ, quay người cũng không quay đầu lại rời đi, cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều liếc nhìn nàng một cái. 19:23, Mộ Dung Vũ Xuyên chính cầm máy ảnh nhắm ngay nằm tại trên giường giải phẫu Ôn Tĩnh Hoa thi thể. Không ngừng chụp ảnh, thi thể không thể nói chuyện, cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ. Nó tựa như một cái kỳ quái tồn tại, là sinh cùng tử giao giới. Đã từng nó là một cái người sống sờ sờ. Tương lai nó chính là một bồi bụi đất, xoay người. Mộ Dung Vũ Xuyên phân phó Tằng Soái, hắn hiện tại ngay tại đồi Ôn Tĩnh Hoa làm toàn diện kiểm tra. Thời gian dư giả, Tằng Soái cắn răng dùng sức vịn lên thi thể, mặt chợt đỏ bừng, sẽ không như thế kém đi, nhìn dung mạo ngươi cao cao trắng trắng rất rắn chắc a. Mộ Dung Vũ Xuyên buồn bực, cái này người chết cùng người sống, chính là không giống. Tằng Soái tốn sức chín châu hai hổ rốt cục để thi thể nằm sấp tại trên giường giải phẫu. Đợi chút nữa, Mộ Dung Vũ Xuyên gọi hắn lại. Làm cái gì? Lại đem nàng cho ta lật trở về. Ngươi, chưa thấy qua dạng này trêu đùa người. Tằng Soái lại thế nào thành thật cũng không nhịn được muốn phát tác. Mộ Dung Vũ Xuyên vỗ vỗ bả vai hắn, cười ha ha, ta đùa ngươi chơi. Ngươi còn thật chứ, cũng không biết vì cái gì, ta vừa nhìn thấy ngươi liền muốn đùa ngươi, ngoặc kép ... ngoặc kép, Mộ Dung Vũ Xuyên cười về cười, tay đã đặt tại thi thể cánh tay trái bên trên, dùng mang theo găng tay cao su tay từ cánh tay hướng xuống vuốt. Sau đó nghiêm khắc nhìn xem Tằng Soái, ngươi nhìn ngươi làm sao không cẩn thận như vậy, đem thi thể cánh tay đều té gãy. Thiên địa lương tâm, ta căn bản không có đụng nàng cánh tay a. Tằng Soái gấp đến trên mặt ứa ra mồ hôi. Thật không có, không có, chẳng lẽ cánh tay của hắn là ngộ hại trước làm gãy. Tằng Soái quả thực bó tay rồi, ngươi không xác định lớn tiếng như vậy hào khí nói cái gì. Làm sao làm đoạn đây này, làn da mặt ngoài thế mà không có thương tổn. Mộ Dung Vũ Xuyên lẩm bẩm. 3. Lục Tiểu Đường vỗ bàn một cái, từ trên chỗ ngồi đứng lên, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn chằm chằm ngồi tại đối diện Chu Khoa Tân. Chu Khoa Tân theo bản năng run run một chút. Ngươi đến tột cùng đã làm cái gì còn không thành thật bàn giao? Ta cái gì cũng không làm, để cho ta bàn giao cái gì? Chu Khoa Tân ngạnh lên cổ, một bộ ngoan cố chống lại đến cùng tư thế. Ta căn bản cũng không nhận biết Phan Dục Đình. Nàng bị giết thời điểm ta ở tại nhà bạn đâu? Ôn Tĩnh Hoa là bạn gái của ta. Coi như chia tay, ta cũng không trở thành giết người đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.